Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 45, Thiên Đao. Ánh trăng mông lung, bao phủ đại địa, Hà Hằng mở ra hai tay. Trước mặt hắn, là triển khai, phá tinh tự tuyệt đại pháp, Liễu Không Hòa Thượng. Giờ khắc này cả người dường như muốn vỡ ra được, dán hướng về Hà Hằng. Hà Hằng không né không tránh. Lại có thể mở hai tay ra tiến lên nghênh tiếp. Một âm một dương hai cỗ cực hạn chân khí ở Hà Hằng hai tay đan dệt. Tương sinh tương khắc dưới. Hóa thành một luồng cực hạn cắn giết sức mạnh. Nghiền nát tất cả. Trăng sáng đột nhiên rơi vào đại địa bên trên. Một tia nguyệt quang chính vào Hà Hằng trong lòng. Khi đó, Liễu Không cũng vừa hảo dính vào. Trên mặt mang theo kiên quyết nghiêm túc. Hà Hằng trong con ngươi dị thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến sóng nước không sợ hãi. Liễu Không liền muốn nổ tung thời gian. Hai cánh tay của hắn đột nhiên hợp lại lũng. Bồng. Một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng. Trong đêm đen đặc biệt chú ý. Chu vi mấy dặm có thể nghe nói. Hà Hằng nhìn một chút trước mắt xương máu. Lắc lắc đầu. Lau lau rồi một cái vết máu trên người. Xoay người nhìn phía đã chạy ra một. Hai dặm nơi sư phi huyên. Trong con mắt của hắn không gặp bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Nhẹ nhàng nâng lên bàn tay phải. Lạnh lẽo nói. Muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Không cửa. Bỗng nhiên. Hà Hằng thả người nhảy một cái chính là mười mấy trượng xa. Mấy lần nhảy lên trong lúc đó. Dĩ nhiên xuất hiện ở bên ngoài một dặm. Hắn phía trước. Sư phi huyên chính đang bỏ mạng bôn tập. Tránh né Hà Hằng cái này ác ma. Giờ khắc này nàng là một cái khiếp đảm nhân cách, vẻn vẹn hơn 10 tức trong lúc đó. Hà Hằng cũng đã đi tới sư phi huyên phía sau, thở dài nói, xem ra ngươi không có nắm lấy Liễu Không lấy chết thế ngươi tranh thủ đến cơ hội a. Hừ, ta mới không cần cái kia tưởng bở con lừa chọc cứu đây. Sư phi huyên đột nhiên quay đầu lại, lấy chỉ làm kiếm, tâm hữu linh tê, chiêu thức huyền diệu, vừa đúng. Bỗng nhiên mạnh mẽ đâm hướng về Hà Hằng. Trỏ mèo. Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng. Tay áo phải nhẹ nhàng vung một cái. Một đạo đáng sợ kinh khí liền trực tiếp tàn phá quá sư phi huyên nổi bật thân thể mềm mại. A, chấm ngoặc kép. Sư phi huyên kêu thảm một tiếng. Co quắp ngã xuống đất. Nơi này chính là thành Lạc Dương ở ngoài hoang vu nơi. Chung quanh không người. Tất cả đều là các loại cỏ dại. Hà Hằng chắp tay đứng ở này trên bãi cỏ, mắt lạnh nhìn thẳng sư phi huyên, không biết đang suy nghĩ gì. Sư phi huyên phản ứng nhưng là rất là tùy ý, lại có thể đối với Hà Hằng quăng một cái mị nhãn. Xinh đẹp nói, huyền vi chân nhân, người cảm thấy ta đẹp không? Nói xong, nàng lại có thể bắt đầu cởi chính mình y vật, lộ ra một vệt trắng như tuyết. Hà Hằng không nhúc nhích, sau một khắc. Nàng xoay mình hét lên một tiếng, cuống quýt mặc vào y vật, ngượng ngùng dưới mang theo giận dữ nhìn về phía Hà Hằng. Khốn kiếp, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Mặt người dạ thú, Hà Hằng vẫn là mặt không hề cảm xúc, mắt lạnh nhìn trước mặt vị giai nhân này ở ngăn ngắn mấy chục tức trong lúc đó biến ảo nhiều loại. Nhân cách, có xinh đẹp trêu người ma nữ, có thanh thuần cao lạnh tiên trưởng. Có nhát như chuột thiếu nữ, có đoan trang tú lệ khuê tú. Cuối cùng, Hà Hằng lắc lắc đầu. Xem ra ta đối với sức mạnh tinh thần vận dụng còn cần nhiều luyện một chút. Lần thứ nhất dùng cấp độ sâu tinh thần tập kích liền đem nàng làm thành so với Thạch Chi Hiên. Còn muốn đáng sợ nhân cách phân liệt. Quả nhiên, lý luận chính là lý luận. Thực tiễn mới có thể ra thật biết a. Quay đầu lại tìm những người này thử một lần đi. Hiện tại, vẫn là chữa trị cho nàng một chút đi. Này nhất thời chờ, sư phi huyên một lần nữa hóa thành cái kia khiếp đảm nhân cách. Nhìn Hà Hằng, tràn ngập hoảng sợ, cuộn mình ở trong góc, run rẩy không ngừng. Hà Hằng đột nhiên giơ lên tay phải, đối với nàng một chảo. Sư phi huyên a một tiếng, đã bị Hà Hằng kéo ở trong tay. Hoảng sợ cuộn mình, không muốn a. Nàng đang không ngừng giãy giụa, tâm tình dị thường bất ổn. Hà Hằng hơi chờ đợi chốc lát, Nàng lại đột nhiên kiều nở nụ cười. Nguyên lai ngươi là muốn làm loại kia xấu hổ xấu hổ. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, nàng càng chủ động dựa vào hướng về Hà Hằng. Nhìn con mắt của ta. Hà Hằng đột nhiên đối với nàng quát lên. Nguyên lai ngươi yêu thích loại này giọng. Sư Phi Huyên sáng sủa trong con ngươi mang theo nhu. Hỏa ý cười, nhìn về phía Hà Hằng không đãng con mắt. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng. Làm Sư Phi Huyên tỉnh lại lần nữa lúc. Bầu trời đã xuất hiện một tia ánh dạng đông, xé ra đen kịt, Hà Hằng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái kia ánh dạng đông bên dưới. Lạnh lùng nhìn chăm chú nàng, Sư Phi Huyên cực kỳ phức tạp thở dài một tiếng. Huyền Vi chân nhân, người cũng là truy tìm thiên đạo người. Trần thế việc cùng ngươi mà đã hết là hư vọng, cần gì phải vọng tạo tội nghiệp đây? Hà Hằng không hề trả lời nàng nói. Tất nhiên là nhẹ nhàng quét một vòng nàng khắp toàn thân. Gật đầu nói, xem ra trị liệu là thành công. Bất quá hy vọng ngươi có cái gì di chứng về sau. Cái gì? Sư Phi Huyên ngạc nhiên mạc danh. Hy vọng ngươi có chút di chứng về sau. Cái kia phạm môn nhưng là náo nhiệt. Hà Hằng nhẹ nhàng lặp lại. Sư Phi Huyên nhíu mày nói, ta có thể cảm giác được. Người đối với thế gian vạn sự vạn vật đều là mang theo không cần thiết chút nào tâm thái. Nhưng là ngươi tại sao muốn đối với ta phạm môn như vậy căm hận? Người như thế nào sẽ hiểu ý nghĩ của ta? Huống chi, hồng trần cuồn cuộn, ta tâm tuy đã siêu thoát, thân lại vẫn còn, khó. Hà Hằng lắc lắc đầu, không muốn cùng với nhiều lời. Sư Phi Huyên còn muốn hỏi chút gì thời điểm. Hà Hằng trong con ngươi đột ngột tinh quang lóe lên. Nàng lúc này liền a kêu to lên. Đầu đau như búa bổ. Không, tại sao lại như vậy? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Sư Phi Huyên thống khổ dẫy giụa, kêu thảm thiết không ngừng. Một vài bức cảnh tượng đáng sợ ở nàng trong đầu không ngừng hiện ra. Những kia đều là nàng nhất sợ hãi sự vật. Hà Hằng nhìn Sư Phi Huyên. Như thế nói. Hoảng sợ là nhỏ yếu đại danh từ. Nhỏ yếu bản thân liền là to lớn nhất tội ác. Sư Phi Huyên thống khổ dẫy giụa lúc. Hà Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn phía phương xa. Nơi đó, hắn cảm giác được một vệt kinh thiên động địa đao ý. Cuồn cuộn hồ, phảng phất thiên địa giống như bao la. Phong phú toàn diện, ở cái kia đầy dẫy đáng sợ đao ý khí thế trước người. Có một đạo thanh đạm thân ảnh hiện lên. Người này một bộ tăng báo, lại khó nén nó mỹ lệ phong thái. Tuy đã mất phát, nhưng cũng khó tiêu nó phiêu giật thái độ. Một thân tuy đã 50, 60 chi niên kỷ, xem ra nhưng là 20, 30 chi hình dạng. Một thân siêu phàm phong thái dung, nổi bật thân thể phách, cùng Sư Phi Huyên càng tương tự. Phảng phất một đôi tỉ muội. Hà Hằng cao quát một tiếng. Người tới nhưng là từ Hàng Tĩnh trai Phạm Thanh Huệ. Ý này tuy là nghi vấn, có thể Hà Hằng ngữ khí nhưng là chắc chắc không gì sánh được. Ở thế giới này, cùng Sư Phi Huyên như vậy tương tự giả, sợ chỉ có Phạm Thanh Huệ. Mà đạo kia kinh thiên động địa đạo ý chủ nhân, nó thân phận tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Đệ nhất thiên hạ dùng đao mọi người, Lĩnh Nam Tống Việt Văn chủ, Thiên Đao Tống Khuyết. Thú vị, Thạch Chi Hiên bọn họ lại có thể không có chặn đứng bọn họ. Này e sợ có vấn đề a. Bất quá, cũng được. Hà Hằng suy nghĩ lúc. Phạm Thanh Huệ dĩ nhiên đi tới nơi này. Nhìn tiểu tụy phi thường Sư Phi Huyên. Rất là thương tiếc nói. Phi Huyên, người bị khổ. Sư Phi Huyên trông thấy Phạm Thanh Huệ sau. Khóc giống nói. Sư phụ, Ninh Chân Nhân, còn có Đế Tâm Tôn giả cùng Liễu Không Đại Sư. Bọn họ cũng đã viên tịch quy thiên. Cái gì? Phạm Thanh Huệ sắc mặt kinh hãi, vạn phần bi thương nói. Ninh đạo huynh, hai vị đại sư nha, các ngươi tại sao không có chờ Thanh Huệ một bước a? Bất quá hai cái làm loạn con lừa chọc, bần đạo giết bọn họ cũng coi như cho ngươi phạm môn thanh lý môn hộ. Khóc sướt mướt cái gì? Hà Hằng lạnh rên một tiếng, đánh gãy Phạm Thanh Huệ lập dị. Phạm Thanh Huệ mắt lạnh nhìn về phía Hà Hằng. Trách cứ, Huyền Vi chân nhân ngươi vốn là đắc đạo người. Lại không nghĩ tới tu hành. Đi tới nơi này cuồn cuộn hồng trần. cùng cái kia hôn quân càng là trợ trụ vi ngược, trinh phạt Cao Câu Ly, tạo dưới vô tận giết chóc, hiện lại lấy yêu ngôn hoặc chúng, tàn hại phạm môn cao tăng, sát hại người đạo môn tông sư Ninh Đạo Kỳ chân nhân. Kỳ thực tội nghiệt ngập trời, hiện tại còn không biết hối cải sao. Phạm Thanh Huệ trong giọng nói đại mang tiếc hận chi thán. Phối hợp nó tiên hóa chi dung nhan, trách trời thương người chi thần tình. Quả thực khiến người ta không tự chủ được trực tiếp sinh ra một loại tội nghiệt cảm giác. Hà Hằng nhưng là hừ lạnh một tiếng. Bọn ngươi phạm môn hết mức đại nghịch bất đạo hạng người. Dám xưng hoàng thượng là hôn quân. Quả nhiên không làm người. Ai? Phạm Thanh Huệ thở dài một tiếng. Huyền Vi chân nhân ngươi làm bừa sân niệm. Vẫn cần rất sớm cùng Bần Ni vào cửa Phật. Tụng kinh bái Phật một phen. Đánh tan trong lòng lệ khí. Hà Hằng phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường. Châm chọc nói. Các ngươi phạm môn nhiều năm như vậy vẫn là những thủ đoạn này à? Không dám ngươi nghĩ độ bần đạo vào phạm môn. Ngươi có bản lãnh này sao? Phạm Thanh Huệ trách trời thương người thở dài một tiếng. Đối với phía sau nói. A-di-đà Phật, còn mời Tống Khuyết ngươi thay ta hàng phục này ma. Thanh Huệ bái tạ, lần này sau, ngươi ta lại không liên quan. Tống Khuyết trung quy lại muốn cũng không thiếu sót. Phạm Thanh Huệ phía sau. Cái kia quẹt bàng bạc đao ý đột nhiên hóa thành thực chất. Một đạo phong thần như ngọc song Mỹ Nam tử xuất hiện. Bình thản lời nói để Phạm Thanh Huệ cả người xoay mình run lên. Hà Hằng nhìn về phía vị này có thể nói đại đường bên trong hoàn mỹ nhất nam nhân. Hắn mọc ra một tấm giường như quan ngọc bình thường tinh chế mặt. Ngũ quan song đẹp đến mức tận cùng. Vóc người khôi ngô cao to. Một đầu có chút hoa dâm tóc. Càng cho hắn tăng thêm mấy chút thành thục mị lực. Bất quá Hà Hằng quan tâm cũng không phải là những thứ này. Mà là đao trong tay của hắn. Một thanh cổ điển đen kịt trường đao. Cùng cả người của hắn hoàn mỹ giao hòa. Mà này cuồn cuộn vô ngần thiên địa. Cũng đang cùng hắn đao giao hòa. Hắn chính là đao. Đao chính là hắn. Đao chính là thiên địa. Thiên địa chính là hắn. Hắn là thiên đao Tống Khuyết. Thiên nhân đao ba giả hợp nhất. Hữu pháp cũng vô pháp. Có đao cũng không đao. Đao đạo đến đây. Dĩ nhiên vượt qua phàm cảnh. Hà Hằng nhìn Tống Khuyết vị nhưng thở dài. Người này mang đến cho hắn một cảm giác. Càng không kém chút nào ở lúc trước Phó Thải Lâm thân trước khi chết cảnh giới. Một loại thiên nhân đao ba giả hài hòa thống nhất lĩnh vực. Này đã được cho là thiên nhân cảnh giới. Siêu thoát rồi phàm tục. Liền như lúc trước Bạch Ngọc Thiền. Không giống thế gian người. Siêu phàm thoát tục. Đương nhiên. So với lúc trước Bạch Ngọc Thiền. Tống Khuyết còn kém một chút. Hà Hằng có lý do tin tưởng. Nếu không có Tống Khuyết còn bị hắn, Hoàng Hán tư tưởng cầm cố. Vô pháp chân chính triệt triệt để vứt bỏ ngoại vật. Bằng không nó hiện tại chỉ sợ cũng đã là nguyên thần cảnh giới. Bản thân tồn tại cùng trời đất. Thiên nhân một thể cảnh giới. Bất quá coi như là hắn bây giờ. Bàn về tu vi cũng là dĩ nhiên đăng phong tạo cực. Không chút nào dưới ở Hà Hằng. Rốt cuộc Hà Hằng bản thân cảnh giới cũng là lĩnh ngộ được thiên nhân chi đạo. Nhưng không có ngưng tụ nguyên thần. Lúc trước Phó Thải Lâm tâm đã chết. Mà trước đây Tống Khuyết nhưng là nhất hoàn mỹ hoàn hảo trạng thái. Thật muốn đánh lên. Lấy nó thiên đao đáng sợ lực sát thương. Cho dù Hà Hằng ở kiến thức trên vượt xa nó, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể ở không dùng tới địa pháp cảnh giới cùng một ít mạnh mẽ. Võ học tình huống vượt qua hắn. Bất quá, này lại có làm sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.